khẩu vị coi như không tệ. Bất quá những vật này thật không giống như là Cordu có thể cung cấp, ngoại trừ Oro, có lẽ chỉ có hành chính quan trong nhà đầu bếp sẽ làm. Lumian ngồi xuống, thuận miệng nói ra, đều là món điểm tâm ngọt a. Vị nữ sĩ kia khó được nghiêm túc gật đầu, Intis món điểm tâm ngọt xác thực mùi vị không tệ, mà lại chủng loại rất nhiều, coi như mỗi ngày bữa sáng đều tới một chút, cũng có thể một tháng không tái diễn. Nói xong, nàng cắn khẩu lưỡi mèo bánh, nửa nhắm mắt lại, cảm thụ trong chốc lát nói, đây mới là du lịch ý nghĩa một trong a. Ngươi không phải Intis người. Lumian thừa cơ hỏi. Cái kia nữ sĩ cười cười, ta đến từ Len, nhưng liền thế cục bây giờ mà nói, cái này cũng không trọng yếu. Cái kia ngoại trừ máy hơi nước giới, nhà máy xí nghiệp, đại lượng quân đội, chỉ có ghế bành, bạc hà tương, cá rán thêm khoai tây cùng với tinh khiết xà quả những bia có thể tính đặc sản Len. Thân là thuần khiết Intis người Lumian một thoáng liền nghĩ tới mọi người bình thường chế giễu vương quốc Len lời nói. Hắn cừ một tiếng, chuyển mà nói rằng, ta giải quyết hết cái kia lưng súng săn quái vật. Vị nữ sĩ kia nhấp một hớp cà phê tương đương bình thản khen, không sai. Không biết tại sao, Lumian luôn cảm thấy đối phương trong đôi mắt mang theo kỳ quái nào đó cảm xúc. Mấy lần trước đó trao đổi bên trong, hắn kỳ thật cũng có cảm giác tương tự, cho rằng đối phương đang cân nhắc, buồn cười bên ngoài, có một loại nào đó cảm xúc giấu giếm, chỉ là chính mình không phân biệt được cái kia đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Hắn tiếp tục nói, ta theo quái vật kia trên thân thu được một đoàn không bình thường màu đỏ thẫm sự vật, cầm lấy nó sẽ để cho ta trở nên táo bạo, tràn ngập lệ khí. Ta cho rằng đây nhất định là liên quan đến siêu phàm lực lượng đồ vật, nhưng nó cũng không có đi theo ta đến hiện thực tới. Cái kia nữ sĩ cười cười, nhiều lần như vậy ra vào, ngươi chẳng lẽ không có phát giác được, ngoại trừ ngươi bản thân trạng thái, mặt khác đều không có cách nào mang tới. Ngươi không phải nói siêu phàm sự vật ngoại trừ à? Lumian lời còn chưa dứt liền ngừng lại. Hắn nghĩ cho tới bây giờ thân thể đau nhức, nghĩ đến ở trong giấc mộng bị thương, nghĩ đến tương ứng trí nhớ cũng không có bởi vì trở lại hiện thực mà tan biến. Suy tư một hồi, hắn cân nhắc nói ra, ý của ngươi là, thông qua đoàn kia màu đỏ thẩm sự vật thu hoạch được siêu phàm lực lượng, nhưng tự thân biến thành phi phàm giả về sau, tương ứng, không giống với người bình thường trạng thái là có thể đưa đến thực tế. Vẫn tính thông minh. Vị nữ sĩ kia không ngẩng đầu vẫn như cũ hưởng dụng cái kia phần bơ thư phù nụ. Có thế tương ứng lực lượng không lại bởi vậy yếu bớt sao? Lumian nhíu mày truy vấn, cho ta ở trong giấc mộng bị thương đến hiện thực đều nhẹ rất nhiều. Phi phàm đặc tính mang tới trạng thái cải biến sẽ không? Vị nữ sĩ kia nâng lên đầu, nhìn về phía Lumian nói, này chính là ta vì cái gì nói siêu phàm sự vật ngoại trừ. Phi phàm đặc tính. Lumian nhấm nuốt lên cái danh từ này. Hắn nghĩ tới tỷ tỷ nói y phi phàm giả. Thu được phi phàm đặc tính, liền có thể trở thành phi phàm giả. Lumian có chừng chút hiểu rõ. Mà căn cứ vào trước mặt nữ sĩ nói rõ lý do hắn đối mộng cảnh đặc thù có càng tiến một bước suy đoán, cái kia mảnh phế tích nhưng thật ra là chân thực tồn tại, hoặc là nguyên bản ở vào hiện thực một nơi nào đó, sau này rơi vào cái nào đó đại nhân vật mộng cảnh chỗ sâu, cho nên một mực tại tự nhiên phát triển, mà ta mộng trên bản chất là một cái thông đạo riêng biệt. Chịu ngực những cái kia ký hiệu ảnh hưởng sinh ra đặc thù lối đi, liên tiếp đến cái kia mảnh phế tích. Dựa theo điều phỏng đoán này, nhà của ta ra hiện ra tại đó tương đương với lẫn nhau lúc ta mộng cảnh lưu lại một cái ấn ký, là ta trong tiềm thức cho rằng chỗ an toàn nhất chiếu rọi, bởi vậy, nó mới có thể cùng chung quanh hoang dã cùng cái kia mảnh phế tích không giống như là đồng loại, tựa như ở vào thế giới khác nhau. Bọn quái vật không dám đi vào là bởi vì xác thực vào không được, chúng nó tại chân thực phế tích bên trong. Mà ta, nhà, là mộng cảnh cùng hiện thực, giao hòa sản phẩm, không có đủ đặc thù ấn ký người không có cách nào xuyên qua tương ứng bình chướng. Cái kia đặc thù ấn ký chỉ tác dụng tại ta bản thân chỗ có được trạng thái sẽ bị ghi chép lại, mang về hiện thực, mà loại thời điểm này, không liên quan đến siêu phàm nhân tố sẽ xuất hiện suy giảm, liên quan đến không thay đổi, tử vong cũng hẳn là. Nếu thật là dạng này, mộng cảnh kia trong nhà hẳn là không có kinh khủng đông ít giác lấy, nhưng ngược những ký hiệu này lai lịch. Cái kia đáng sợ thanh âm đầu nguồn đồng dạng tượng trưng cho một loại nào đó khủng bố. Lumian trầm mặc một hồi lâu, đối diện nữ sĩ thì khoan thai dùng đến bữa sáng, tuyệt không để ý. Lấy lại tinh thần, Lumian mở miệng hỏi, thật là làm sao sử dụng đoàn kia màu đỏ thẩm sự vật. Nó liền là ngài nói phi phàm đặc tính. Thời khắc mấu chốt, hắn nhịn không được dùng tới kính xưng. Vị nữ sĩ kia buông xuống cà phê trong tay, nhìn hắn một cái, ta có thể cho ngươi một phần ma dược phương pháp phối chế. Ngươi chiếu vào làm là được rồi. khẳng khái biếu tặng nhường Lumian có chút bất an, ngươi vì cái gì dạng này giúp ta? Cái kia nữ sĩ cười một tiếng, nếu như ta nói là sự an bài của vận mệnh, ngươi tin không? Không tin. Lumian vô ý thức ở trong lòng hồi đáp. Trong thôn dị thường, bão tố sắp tới áp lực, đối siêu phàm lực lượng khát vọng khiến cho hắn đè xuống nội tâm lo lắng, trầm giọng nói ra, ta tin tưởng. Một khi cơ hội xuất hiện, nhất định phải vô cùng quả quyết làm ra nếm thử, tận lực nắm bắt, không thể có nửa điểm lưỡng lự, không thể suy đi nghĩ lại. Cái kia nữ sĩ cười, trong mắt loại kia Lumian không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc tựa hồ càng đậm một điểm. Nàng theo màu đen nữ sĩ trong sách tay xuất ra một chồng lời ghi chép giấy cùng một cây làm bằng bạc vỏ ngoài tròn bụng bút máy, soạt soạt viết. Rất nhanh, nàng dừng lại trong tay bút máy, đem phía trên nhất cái kia tờ lời ghi chép giấy giật xuống tới đưa cho Lumian. Lumian tranh thủ thời gian tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lại, thợ săn ma dược phương pháp phối chế, tài liệu chính, thợ săn phi phàm đặc tính một phần, phụ trợ tài liệu, rượu vang đỏ 80ml, hồng lật hoa một đóa, có thể là tiêu bản. Cũng có thể thay thế thành tương ứng tinh dầu 10 giọt, bạch dương lá cây bột phấn 5 gram, cây húng quế 10 gram, phương pháp sử dụng, trực tiếp uống xong. Lumian nắm tương ứng nội dung một mực ghi vào trong đầu, sau đó xếp lên lời ghi chép giấy, đưa nó để vào màu nâu áo jacket bên trong túi áo. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới tốt ngạc nhiên hỏi, thợ săn là có ý gì? Siêu phàm trên ý nghĩa thợ săn. Nó là tương ứng danh sách danh xưng. Vị nữ sĩ kia lại nhấp khẩu cà phê, ta biết ngươi đối thần bí học không có gì hiểu, đơn giản kể cho ngươi một cái đi, chúng ta thế giới thường gặp siêu phàm lực lượng cùng chia 22 đầu đường tắt, thông qua thu hoạch ẩn chứa tương ứng phi phàm đặc tính tài liệu điều phối ma dược tới thu hoạch được, mà mỗi đầu đường tắt tổng cộng có 10 cái danh sách, theo danh sách chính đến danh sách không, con số càng nhỏ, vị cách càng cao, năng lực càng mạnh. Ngươi lấy được phi phàm đặc tính thuộc về hồng tế tự đường tắt, chỉ có thể dùng để điều phối đối ứng danh sách chính thợ săn. Lumian nghe được vô cùng chuyên chú, bật thốt lên, cái kia tỷ tỷ của ta Oro thuộc về đầu nào đường tắt danh sách mấy? Nàng là dòm ngó bí giả đường tắt danh sách 7 vu sư. Vị nữ sĩ kia không lắm để ý hồi đáp. Nàng không có nói chính mình là làm sao mà biết được. Oro đều danh sách 7 rồi. Cũng thế, nàng đều thu hoạch được siêu phàm lực lượng đến mấy năm. Ta ăn ma dược sau cũng mới danh sách 9, cùng nàng kém đến còn có chút nhiều. Chỉ hy vọng về sau thoát đi cóc đu lúc không liên lụy nàng. Lumian nhịn không được hỏi, có khả năng trực tiếp uống cao danh sách ma dược à, hoặc là hôm nay uống danh sách 9, ngày mai liền uống danh sách 8. Trên lý luận có khả năng. Vị nữ sĩ kia tại Lumian mặt lộ vẻ mừng rỡ sau mới bổ sung nói, nhưng người làm như vậy, tuyệt đại bộ phận đều biến thành người chết hoặc là quái vật, 1.000 vạn trong đám người đều chưa hẳn thành công một cái. Biến thành quái vật. Lumian trong lòng giật mình. Vị nữ sĩ kia ha ha cười nói, tỷ tỷ ngươi không có nói ngươi siêu phàm chi lộ rất nguy hiểm sao? Uống xong ma dược về sau, nếu như không có khống chế ở loại lực lượng kia, hoặc là bởi vì thân thể sụp đổ mà tử vong, hoặc là dị biến thành quái vật, ngươi cho rằng ngươi gặp phải cái kia tại sao có hình người? Khó trách. Lumian rốt cuộc hiểu rõ tỷ tỷ nói nguy hiểm là cái gì. Nhưng hắn nguyện ý đi đối mặt. Không có giảm xuống loại nguy hiểm này biện pháp sao? Hắn mở miệng hỏi. Cái kia nữ sĩ nhìn hắn 2 giây nói, có, kiên định ý chí, tốt đẹp trạng thái thân thể, không tính quá kém vận khí, đến mức mặt khác, ngươi bây giờ còn không cần biết, bởi vì ngươi mới là phần thứ nhất ma dược. Tốt đẹp trạng thái thân thể. Ban đầu tính toán đợi hạ liền trở về ngủ bù uống ma dược Lumian nhíu mày. Hắn ở trong giấc mộng vẫn còn thương thế không nhẹ trạng thái. Đối diện nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không cần phải gấp, chờ đến tối. Chờ đến thân thể đau nhức cơ bản hòa hoãn, lại đi trong mộng. Ê! Lumian như có điều suy nghĩ hỏi nói, chỉ cần ta trong hiện thực thân thể không sai biệt lắm tốt, trong mộng cảnh thương thế liền triệt để khôi phục rồi. Phải biết, hắn trong hiện thực thân thể chỉ là có chút đau nhức, cùng trong mộng cảnh thương hoàn toàn không ngang nhau. Đúng! Cái kia nữ sĩ khẳng định Lumian suy đoán. Nàng nói tiếp, liên quan tới ma dược, liên quan tới thần chi đường tắt, còn có rất nhiều thường thức. Chờ ngươi uống xong ma dược, thành thợ săn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thần chi đường tắt. Lumian nghi ngờ nói, vì cái gì hiện tại không nói. Cái kia nữ sĩ cười một tiếng, ngươi nếu là uống ma dược chết đi, hoặc là biến thành quái vật, ta hiện tại giảng nhiều như vậy không phải lãng phí ta thời gian sao? Lumian không lời nào để nói. Hắn đứng lên, cáo từ rời đi. Mở ra bộ pháp trước đó, Hắn lại hỏi một câu, ngươi biết trong thôn tồn tại dị thường sao? Chương 26, mật báo, biết. Nàng quả nhiên rõ ràng. Lumian trong lòng vui vẻ, châm chức hạ ngôn ngữ nói, ta có khả năng trả giá nhất định đại giới xin ngài giúp bề bộn giải quyết có đu vấn đề sao? Hắn lại đổi dùng kính xưng. Hắn thấy, vị này thần bí nữ sĩ tuyệt đối phải so ly ba người bọn hắn mạnh mẽ, mà lại cường đại hơn nhiều, nếu như nàng nguyện ý cung cấp trợ giúp, cái kia thôn có đu vấn đề đem không còn là vấn đề, chính mình cùng tỷ tỷ cũng không cần mạo hiểm thoát đi, vấn đề duy nhất là, cái giá tương ứng chính mình chưa hẳn chi giao nổi. Đến mức đối phương có thể đáp ứng hay không, Lumian hoàn toàn không có nắm chắc, thậm chí có thể nói cầm vô cùng bi quan thái độ, hắn chẳng qua là cảm thấy tại trước mắt dưới hình thế có cần phải nếm thử một lần, coi như bị cự tuyệt, cũng chỉ là tổn thất chút mặt mũi, hắn lại không quan tâm cái này. Vị nữ sĩ kia nghiêng đầu nhìn về phía Lumian, ngữ khí bình thản nói ra, ta quả thật có thể giải quyết nơi này vấn đề, nhưng cái giá tương ứng là hết thảy đều bị hủy diệt, bao quát ngươi. Mong muốn thu hoạch được một cái tốt hơn kết quả, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Vấn đề nghiêm trọng như vậy rồi. Lumian con ngươi trong nháy mắt phóng to, muốn nhìn rõ ràng đối phương rất nhỏ biểu lộ, nhìn nàng có phải hay không đang nói đùa. Vị nữ sĩ này cự tuyệt cung cấp trợ giúp, hắn một điểm không ngoài ý muốn, cũng không thất lạc. Hắn khiếp sợ là đối phương trong miệng thôn Cốc Đu vấn đề so với chính mình dự đoán còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều lần, thậm chí khả năng dẫn đến toàn bộ thôn xóm hủy diệt. Nếu nàng có thể giải quyết, cái kia vì cái gì ngược lại toàn thôn đều chết, mà chúng ta những người bình thường này cùng lực lượng không đủ cường đại phi phàm giả lại có thể tranh thủ đến kết quả tốt hơn. Lumian vừa nghi ngờ vừa sợ sợ. Hắn quyết định ngày mai nếu là còn không thu được tiểu thuyết báo tuần gửi điện trả lời, liền thúc giục tỷ tỷ lập tức rời đi thôn Cốc Đu. Dù cho cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, cũng không thể lại trì hoãn. Đến tột cùng là vấn đề gì? Lumian luôn luôn không chú trọng mỹ lệ, tiếp tục truy vấn nói. Vị nữ sĩ kia cười cười, ta nói ra cùng ngươi điều tra ra được, kết quả cũng sẽ hoàn toàn không giống. Lumian bản năng cọ sát hạ răng, hắn hết sức không thích này loại dây nói chuyện chỉ nói một điểm, luôn là không chịu nói rõ y hành vi. Không biết tại sao, hắn cảm giác đến trong mắt đối phương loại kia kỳ quái cảm xúc lại rõ ràng chút. Được ca. Lumian suy nghĩ một chút, ngược lại hỏi thăm, kẻ ngươi biết Pualit phu nhân sao? Nàng cũng là vu sư, ách, phi phàm giả sao? Tính. Vị nữ sĩ kia bưng lên chén cà phê, nhấp một miếng. Đúng là a. Lumian tiến một bước hỏi, cái gì đường tắt, cái nào danh sách? Một giây sau hắn trông thấy vị nữ sĩ kia biểu lộ nghiêm túc một điểm, không phải như thường đường tắt. Cái gì gọi là không phải như thường đường tắt? Lumian truy vấn. Vị nữ sĩ kia cười cười, về sau ngươi sẽ biết. Ta hiện tại liền muốn biết. Lumian nỗ lực khống chế nét mặt của mình. Vốn là đứng đấy hắn đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hết sức vấn đề mấu chốt. Nữ sĩ, những cái kia phụ trợ tài liệu nên làm sao đưa đến trong mộng cảnh? Dùng mộng cảnh phế tích trạng thái, chính mình nhiều lắm là trong nhà lật ra rượu vang đỏ cùng cây húng quế này loại gia đình giàu có đều sẽ chuẩn bị bên trên tân hương liệu. Hồng lật hoa cùng cây bạch dương lá thì cần muốn ở trong hiện thực sưu tập. Mặc dù cả hai đều không khó tìm Lumian thậm chí đã nghĩ kỹ đi nơi nào mượn, nhưng lấy được cũng vô dụng, căn bản chuyển di không đến trong mộng. Vị nữ sĩ kia mỉm cười nói, ta lại miễn phí cung cấp một cái nho nhỏ trợ giúp đi. Ngươi tại trong hiện thực tìm tới những tài liệu kia, tại trước khi ngủ đặt vào phòng ngủ mình trên mặt bàn, ta giúp ngươi đưa đến trong mộng. Nàng có thể đem những vật kia đưa đến trong giấc mộng của ta. Lumian đầu tiên là giật mình, sau đó mới bởi vì nan đề được giải quyết nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nghĩ tới chính mình cho rằng vô cùng đặc thù mộng cảnh còn có người thứ hai có khả năng gây tiến vào. Nghĩ đến chính mình tiến vào mộng cảnh phế tích đặc thù rất có thể bắt nguồn từ ngực những cái kia kỳ dị ký hiệu, hắn liền hoài nghi trước mặt nữ sĩ cũng cùng những cái kia ký hiệu, hoặc là cái kia quỷ dị, âm thanh khủng bố tồn tại liên hệ nhất định. Ra lão tử quán, Lumian dự định lập tức đi sưu tập hồng lật hoa cùng cây bạch dương lá. Đúng lúc này, hắn thấy Ryan, Lee cùng Valentine theo thông hướng tử quán cửa sau đường nhỏ ra tới, vẫn như cũ ăn mặc trước đó quần áo, làm tương tự cách ăn mặc. Lumian trong lòng hơi động, cười nghênh đón, buổi sáng tốt lành, ta cây cải bắp nhóm. Lee nghiêng đi đầu, tại lách cách trong thanh âm cười nói, ngươi cũng rất sớm. Lumian lúc này giả ra lén lén lút lút dáng vẻ, tả hữu các nhìn mấy lần mới đè thấp tiếng nói, ta hôm qua phát hiện điểm dị thường. Ryan biểu lộ nghiêm, cùng Valentine. Ly phân biệt liếc nhau một cái sau nói, là cái gì? Lumian hơi lộ ra sợ nói ra, ta hoài nghi Naroka tử vong không bình thường, liền là các ngươi hôm qua đứng ngoài quan sát tang lễ cái vị kia. Ryan cấp ra tiếp tục hướng xuống giảng cổ vũ thần sắc. Lumian thở hắt ra nói, ta không phải cho các ngươi nói qua địa khu Darai tang lễ phong tục sao? Sau này, tất cả mọi người đi mộ viên về sau, Bones. Bét tiến vào Naroka nhà, mà chủ nhân không có phản đối. Đây không phải tại phá hư bọn hắn nhà chòm sao ảnh hưởng, mang đi tương ứng hảo vận sao? Khẳng định có vấn đề. Bones. Bét là bổn đường cha cố huynh đệ. Ryan suy nghĩ mấy giây, ngược lại hỏi. Lumian trọng trọng gật đầu. Nghĩ đến bổn đường cha cố nhóm người kia dị thường, nghĩ đến chính mình cùng tỷ tỷ sắp rời đi thôn Cốc Đu, không cần lo lắng khả năng diệt khẩu cùng sau đó trả thù, hắn nói thẳng, bổn đường cha cố cũng không phải là người tốt. Vì cái gì nói như vậy? Ly cười mỉm hỏi. Nàng đối Lumian như thế chỉ trích bổn đường cha cố tuyệt không ngoài ý muốn. Lumian không có khách khí đem trước một vị nào đó thôn dân đi Darai mật báo sau đó mất tích sự tình nói một lần. Trọng điểm đặt ở đối bản đường cha cố những cái kia lên án lên. Hắn cuối cùng nói, ta thật hoài nghi hắn có phải hay không giáo hội nhân viên thần chức. Có một lần, ta bởi vì một cái nào đó chuyện xưa giảng được quá chân thực, đưa tới một ít người khó chịu, đành phải tạm thời trốn đến trong giáo đường. Ta nhanh tại thánh đàn đằng sau ngủ thời điểm, bổn đường cha cố mang theo Pualit phu nhân tiến đến, hai người bọn họ cứ như vậy tại thần linh nhìn soi mói làm lên một chút bẩn thỉu sự tình. Kết thúc về sau nói chuyện phiếm bên trong, bổn đường cha cố còn đối Pualit phu nhân cảm khái, nói nam nhân vì cái gì không thể lấy tỉ muội của mình. Câu nói này nhường Pualit phu nhân đều không tiếp thụ được, cho rằng là cực kỳ tội ác, nhường bổn đường cha cố tranh thủ thời gian sám hối. Bổn đường cha cố lại nói, rất nhiều không sai gia đình bởi vì nữ nhi lấy chồng, cái khác nhi tử ra ngoài thành gia, tổn thất đại lượng tài sản, cuối cùng bại rơi xuống, nếu như nhi tử có thể cưới tỉ muội của hắn, những vấn đề này đem không còn là vấn đề, hết sức đáng tiếc. Pháp luật cùng đạo đức đều không cho phép. Nghe đến đó, lạnh lùng Valentin sắc mặt tái xanh mắng nói ra, hắn đến tột cùng là người hầu của thần, còn ma quỷ người hầu. Ryan thì phản phất tại suy nghĩ nhẹ gật đầu, khó trách Bones. Bét kết hôn nhiều năm như vậy đều không được cho phép đơn độc thành lập gia đình. Ly đánh giá Lumian hai mắt, nhẹ giọng cười nói, ngươi quả nhiên trước đó liền biết Pualit phu nhân ở cùng bổn đường cha cố yêu đương vụng trộm, ngày đó là muốn lợi dụng chúng ta. Lumian đầu tiên là xấu hổ cười một tiếng, chợt một mặt chính nghĩa nói, làm vĩnh hằng liệt dương tín đồ, ta không thể chịu đựng dạng này người đứng tại trong giáo đường. Vị kia lạnh lùng Valentin vẻ mặt hòa hoãn xuống tới, khen ngợi gật đầu nói, thôn Cốc Đu nếu là nhiều mấy cái người giống như ngươi liền tốt. Lại nhiều mấy cái ta. Lumian không dám tưởng tượng loại tình huống này thôn Cốc Đu lại biến thành bộ dáng gì. Hắn đi theo nói bổ sung, lần kia, ta còn nghe thấy bổn đường cha cố đối Pualit phu nhân nói. Hắn đang mưu đồ một ít chuyện, có thể sẽ bị sở tài phán người để mắt tới, nhưng Pualit phu nhân cẩn thận một chút, không muốn nói lỡ miệng. Ryan biểu lộ tùy theo trở nên ngưng trọng, có cụ thể đề là chuyện gì sao? Không có. Lumian chưa đi lung tung lập. Lời giảng đến trình độ này là được rồi nói thêm nữa một điểm, vấn đề nói không chừng đêm nay liền triệt để bạo phát, hắn đều còn chưa kịp trở thành phi phàm giả. Cáo biệt này ba cái người ngoài thôn về sau, Lumian tốn không ít thời gian sưu tập đến hồng lật hoa cùng cây bạch dương lá. Lân cận giữa trưa, hắn đến quảng trường, đi vào hành chính quan làm việc công cái kia tòa nhà hai tầng kiến trúc trước. Lúc này, tuyệt đại bộ phận thôn dân đã tụ tập đến nơi này, chờ lấy tuyển ra Xuân Thiên Tinh Linh. Ngày mai sẽ phải bắt đầu tứ tuần lễ một bộ phận khánh điển hoạt động. Lumian tìm được Raymond, Ava đám người, chen vào. Ava có lên danh sách sao? Hắn mở miệng hỏi. Ava không nói gì, tâm tình rõ ràng hết sức không bình tĩnh, Raymond thì lắc đầu, không biết. Khẳng định có Ava, trong thôn còn chưa kết hôn nữ tính bên trong, ngoài chị ngươi tỷ, nàng xinh đẹp nhất, mà tỷ tỷ ngươi tuổi tác không phù hợp. Đứng ở bên cạnh Guillaume. Berry chen miệng nói. Hắn liền là Lumian chờ miệng người bên trong tiểu Guillaume, là bọn hắn thường xuyên cùng nhau chơi đùa đồng bạn một trong, mọc ra một đầu hơi cuộn mái tóc xù, trên mặt có rõ ràng tàn nhang. Con mắt màu xanh lam bởi vì không đủ lớn phản phất luôn là nheo lại. Ava đường muội Ajema cũng ở nơi đây, nàng ngoại hình là nhỏ hơn một chút bình thường một điểm Ava. Lúc này, nàng không nói gì. Lumian lý giải tâm tình của nàng, bởi vì nàng cũng muốn làm Xuân Thiên Tinh Linh. Tại địa khu Darai, bị chọn làm Xuân Thiên Tinh Linh không chỉ có là mọi người đối ngươi dung mạo, phẩm tính tán thành, hơn nữa còn sẽ có một ít ẩn tính tiền lời. Nghe được tiểu Guillaume, Lumian cười nói, nếu như không có, chờ hành chính quan niệm xong danh sách, ta liền lớn tiếng hô, ta tuyển Ava. Ava lập tức có chút xấu hổ, không cần. Đây thật ra là bình thường quá trình, hành chính quan niệm xong, Xuân Thiên Tinh Linh, dự bị danh sách về sau, các thôn dân nếu là có nhân tuyển của mình, có thể tại chỗ kêu đi ra, gia nhập bỏ phiếu hàng ngũ, chỉ bất quá, da mặt đầy đủ dày nguyện ý người làm như vậy cũng không nhiều, Lumian là một cái trong số đó. Hắn đối với cái này vô cùng thản nhiên, ngược lại mất mặt chính là Ava cũng không phải ta. Cũng không lâu lắm, lầu hai một cánh cửa sổ mở ra, hành chính quan bếp xuất hiện ở nơi đó. Theo ở bề ngoài xem, hắn so bổn đường cha cố mạnh hơn nhiều, chỉnh tề chải vút nhào lấy bột phấn mái tóc xù, ôm lấy hắc tuyến cạn trong mắt màu lam, sống mũi thẳng tắp, ít ỏi bờ môi, xử lý rất không tệ hai phiết sợi râu, khiến cho hắn bề ngoài coi như không tệ, mà song bài khấu lăng nhung áo khoác càng là rõ hiện ra địa vị của hắn. Bếp nhìn xuống mọi người mấy giây, các nữ sĩ, các tiên sinh, đã đến giờ, đến trễ người đem đã không còn bỏ phiếu quyền lợi. Phía dưới, ta tuyên đọc Xuân Thiên Tinh Linh dự bị danh sách, Ava. Ly Chi. Nghe đến đó, Ava rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại nhất tay bỏ phiếu bên trong, nàng thu được vượt qua 80% thôn dân tán thành. Bỏ phiếu sau khi kết thúc, Lumian không cùng bốn đồng bọn cùng đi chúc mừng, mượn cớ trong nhà có việc, trực tiếp rời đi quảng trường. Hắn vừa về đến nhà, liền hỏi thăm về tỷ tỷ, có gửi điện trả lời sao? Nếu có gửi điện trả lời, điện báo thành viên sẽ đưa vào nhà, thuận tiện lấy thêm một điểm phí tổn. Còn không có. Oro lắc đầu. Nàng ngược lại nói, gần nhất ám lưu hung dũng, ngươi tại cách đấu luyện tập bên trên cũng không thể có chút buông lỏng, buổi chiều ta và ngươi đối luyện. Lumian đang một thân đau nhức, nghe vậy âm thầm tê một tiếng. Bỗng nhiên, trong lòng hắn khẽ động, cố ý vẻ mặt đau khổ nói, không biết có phải hay không là gần nhất luyện được quá chịu khó, hôm nay toàn thân đều đau nhức, Oro, ách, tỷ tỷ, giúp ta ấn vào a. Ngươi nhất chuyên nghiệp. Cũng được. Oro nhẹ nhàng gật đầu. Đến ban đêm, tỷ tỷ kéo duỗi xoa bóp tăng thêm đầy đủ nghỉ ngơi nhường Lumian thân thể cơ bản khôi phục. Sắp sửa trước, hắn nắm ba đóa hồng lật hoa cùng chứa ở trong bình lá cây bạch dương bột phấn bỏ vào phía trước cửa sổ trên mặt bàn. Thật sâu nhìn chúng nó liếc mắt, Lumian lại chờ mong lại có chút khẩn trương chui vào ổ chăn. Chương 27, năm cái biến hóa, cái kia ba đóa hồng lật hoa cùng chứa lá cây bạch dương bột phấn bình thủy tinh đang lẳng lặng sắp đặt tại nơi đó, tiếp nhận lấy xuyên thấu không trung sương mù dày một chút hào quang. Nàng thật nắm phụ trợ tài liệu đưa vào. Lumian nhẹ nhàng thở ra, vươn mình xuống giường, chuyển động đứng dậy thể. Hắn mừng rỡ phát hiện, cổ cùng chỗ sau lưng đau đớn đã hoàn toàn tan biến, khó chịu trong người cũng giống như thế. Quả nhiên, hiện thực tốt, mộng cảnh cũng đi theo khôi phục, mặc dù hai bên thương thế tuyệt không ngang nhau. Lumian bước nhanh đi vào phụ thêm toàn thân kính tủ quần áo trước, cởi xuống nửa người trên quần áo, toàn diện xem kỹ từ bản thân. Cái kia năm đạo lộ ra huyết sắc dấu tay, sưng lên thật cao xanh đen cùng một khối lại một khối máu bầm toàn bộ không biết tung tích. Cái này khiến Lumian nhịn không được hoài nghi tối hôm qua săn giết phi phàm quái vật chỉ là tự mình làm một giấc mộng. Còn tốt, chứa ở trong bao vải đoàn kia đỏ thẫm sự vật, so với trước nhiều mấy cái đồng tệ của cải cùng liền để ở một bên súng săn đồng thời chứng minh trận kia trải qua chân thực. Lumian một trái tim an định xuống tới, mang theo trang đỏ thẫm sự vật túi, án chừng đại lượng tiền, ra phòng ngủ, thẳng đến lầu 1, đề bình rượu vang đỏ, lật ra cái bia chén, cầm bình cây húng quế trở về. Đương nhiên, hắn không có quên mang lên tỷ tỷ Oro dạy mình bài tập lúc mua sắm ống đong đo, cỡ nhỏ cân tiểu ly chờ dạy học dụng cụ. Nhìn bày đầy vật phẩm bàn đọc sách, hắn nhất thời có chút xúc động, lại không thể áp chế xuất hiện một chút khẩn trương. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ còn điều phối ma dược. Mà ma dược không phải đồ uống, sau cùng càng thêm nguy hiểm, hơi có vấn đề liền sẽ dẫn đến ăn người tử vong hoặc là dị biến thành quái vật. Lumian hít vào một hơi lại thông thả phun ra, sau đó lợi dụng ống đong đo, đảo 80ml rượu vang đỏ tại bia trong chén. Hắn theo thứ tự lại để vào 10g cây húng quế, 5g lá cây bạch dương bột phấn cùng một đóa hồng lật hoa. Toàn bộ quá trình không có xuất hiện bất kỳ dị thường, bia trong chén chất lỏng màu đỏ cùng lúc trước so với chẳng qua là nhiều một chút cặn bã, trôi đóa hoa tươi. Ngay sau đó, Lumian nhấc lên tay cạnh túi, chuyên chú nhìn xem đoàn kia đỏ thẫm sự vật trượt vào bia trong chén. Vô thanh vô tức ở giữa, đoàn kia đỏ thẫm tựa hồ nhanh chóng làm tan, có thế vừa giống như là chung quanh chất lỏng toàn bộ bị hút vào trong cơ thể của nó. Lộc cộc bọc khí toát ra, huyết sắc phủ lên toàn bộ cái chén, cái kia đóa hồng lật hoa không biết lúc nào đã tan rã. Cái này là thợ săn ma dược. Lumian nuốt nước miếng bưng lên bia chén. Hắn đau khổ truy tìm siêu phàm lực lượng đã gần ngay trước mắt. Không do dự, Lumian điều chỉnh hạ hô hấp, bình phục hạ cảm xúc, hơi ngẩng đầu, trực tiếp uống lên ma dược. Tấn tấn tấn, hắn chóp mũi phản phất có gai mũi mùi máu tươi chui vào, bên tai lại có điểm nghe nhầm. Vừa uống xong ma dược, để ly xuống, hắn lập tức cũng cảm giác được nhói nhói, tới trong cơ thể mình bộ mỗi cái địa phương đâm nhói. Đây là mãnh liệt như vậy, đến mức Lumian hoài nghi mình uống xong chính là không phải một đám lửa, mà đoàn kia hỏa đang ở cháy chính mình thực quản, túi dạ dày, trái tim, phổi, ruột non, ruột già các loại hết thảy mạch máu. Cùng lúc đó, hắn yết hầu chỗ có nồng đậm rỉ sắc vị khuếch tán ra bên ngoài. Nhớ kỹ vị nữ sĩ kia lời nói, hắn kiệt lực khống chế lại tinh thần, không để cho mình trực tiếp ngất đi, nói như vậy rất có thể mang ý nghĩa hắn bị ma dược chiến thắng, kết quả có thể nghĩ. Hốt hoảng ở giữa, Lumian cúi thấp đầu, trông thấy mu bàn tay mạch máu toàn bộ đột hiển ra tới, văng khắp nơi, líp nha líp nhít, đỏ tươi chói mắt. Nhói nhói cùng cháy tới cũng nhanh đi cũng nhanh, bất quá 2-3 giây sau, Lumian liền có loại chúng nó gần như biến mất cảm giác. Đúng lúc này, đầu hắn ông một thoáng, bên tai lại vang lên cái kia phản phất đến từ vô tận chỗ cao lại tựa hồ gần ở bên cạnh thanh âm thần bí. Thanh âm này như cùng một căn căn gai sắt, đâm vào đầu của hắn, dùng sức trộn dâng lên. Sắp chết trải nghiệm lần nữa tập kích Lumian, ban đầu nhanh tan biến cháy cùng nhói nhói đi theo trở nên mãnh liệt. Giờ khắc này, Lumian con mắt trợn lên, hai tay nắm chặt, chỉ cảm thấy có đồ vật gì đang muốn mở ra da của mình, theo trong máu thịt chui ra ngoài. Chung quanh hắn khói xám tựa hồ lại dày đặc điểm. Làm sao đều nghe không rõ ràng khủng bố thanh âm lắng lại, Lumian trong cơ thể máu thịt nhúc nhích như ảo giác không thấy. Đáng sợ nhói nhói cùng cháy, nồng đậm rỉ sắc vị cùng mùi máu tươi cũng đi theo biến mất. Lumian cuối cùng lại hô hấp đến mang theo điểm ý lạnh không khí, một lần nữa tìm về quyền khống chế thân thể. Hắn nhịn không được cúi người lưng, đem hai tay chống tại trên đầu gối, ngụm lớn thở lên khí thô. Đối tỷ tỷ nói tới truy tìm siêu phàm lực lượng nguy hiểm, hắn lý giải đến càng thêm khắc sâu. Chẳng qua là danh sách chính ma dược, liền chút nữa muốn mạng của hắn. Đương nhiên, nguyên bản không đến được trình độ này, chỉ có thể nói xác thực tương đối nguy hiểm, có thế thời khắc mấu chốt, trước ngực đặc thù ký hiệu mang tới thanh âm thần bí khiến cho hắn kém chút trực tiếp sụp đổ. Mỗi một lần thở tựa hồ cũng nhường Lumian tìm về một phần lực lượng, cũng không lâu lắm, hắn cảm giác mình triệt để khôi phục. Lumian thử nghiệm nắm chặt nắm đấm, nhắm ngay không khí, dùng sức vung một thoáng. Ầm. Hắn vậy mà trực tiếp đánh ra khí lưu nổ tung ra thanh âm. Lực lượng như vậy lúc trước hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời qua có được. Lumian càng hưng phấn, ngay tại không lớn trong phòng ngủ, xê dịch bước chân, luyện tập lên tỷ tỷ giáo một loại nào đó cách đấu thuật. Phanh phanh phanh. Hắn mỗi một quyền đều có thể mang ra giòn vang, mà động tĩnh lớn như vậy dưới, như thế chật chội trong hoàn cảnh, hắn mỗi một bước đều đạp đến vừa đúng, chưa chạm đến bất luận cái gì. Một bộ đánh xong, Lumian không chỉ không cảm giác mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Hắn lập tức ước định lên trạng thái bản thân, không thể so Oro kém. Bất kể lực lượng, tốc độ, phản ứng, vẫn là đối năng lực khống chế thân thể, đều thu được cực lớn tăng cường, có chút không phải người mùi vị. Đã có gấu cường tráng, lại có mèo nhẹ nhàng, hơi tương đương cả hai tổng hợp thể. Không có ma dược, ta này cả đời khả năng đều không đạt được loại trình độ này. Còn chưa xem kỹ xong, Lumian đột nhiên ngửi được một cổ mùi máu tươi. Hắn nhịn không được trong lòng căng thẳng bản năng hít mũi một cái. Một giây sau, hắn phát hiện mình có thể phân biệt ra được mùi máu tươi đầu nguồn ở nơi nào. Nó đến từ thân thể của hắn. Lumian cúi thấp đầu, trông thấy mu bàn tay một mảnh huyết hồng, giống như là có nhiều cái chảy máu điểm. Hắn lại đi tới toàn thân trước gương, phát hiện trên mặt cũng đều là vết máu. Lumian đưa tay hướng khuôn mặt một vệt, lau sạch bộ phận vết máu, lại không thấy nửa cái vết thương. Suy nghĩ một hồi, hắn có nhất định suy đoán, vừa rồi ăn ma dược nhường Oro nói mau mạch mạch máu toàn bộ phá. Chờ hấp thu xong ma dược, vết thương lại cấp tốc khép lại. Chỉ có siêu phàm nhân tố ảnh hưởng mới có thể giải thích trước mắt tình huống. Nếu không có thương tổn, cái kia Lumian liền không còn quan tâm chuyện này, đem trọng điểm đặt ở tựa hồ có rõ ràng biến hóa khứu giác lên. Theo hắn tập trung tinh thần, trong không khí tràn ngập mùi vị trong nháy mắt bị gây phân giải, dùng không cùng loại hình thức chui vào cái mũi của hắn. Mùi máu tươi, lưu lại mùi rượu, hương hoa, bụi trần mùi vị. Lumian một hơi phân biệt ra tới, liền tương đương rất nhỏ cái chủng loại kia đều không có buông tha. Cùng lúc đó, Hắn xem đến trên mặt đất một cái kia cái như thường nhìn không thấy dấu chân, xem đến tro bụi trong phòng ngủ khác biệt phân bố, nghe gặp tự thân trái tim nhảy lên, nghe gặp phòng bên ngoài nhà thổi qua gió nhẹ. Biến hóa thứ hai là giác quan năng lực đường thẳng tăng lên, đối dấu vết nắm bắt siêu việt nhân loại bình thường trình độ. Khó trách quái vật kia như vậy am hiểu cách truy tung. Lumian đối với cái này có chút mừng rỡ. Mà lại, càng quan trọng hơn là, này loại tăng lên cũng không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày của hắn, cần hắn tập trung tinh thần mới có thể hiện ra, bình thường chẳng qua là dùng nhược hóa phiên bản trạng thái tồn tại. Đi qua lần lượt thí nghiệm cùng bản thân xem kỹ, Lumian vừa tìm được thợ săn ma dược mang tới mặt khác hai nơi cải biến. Cái thứ ba biến hóa là tại đối hoàn cảnh cẩn thận quan sát điều kiện tiên quyết, có thể chuẩn xác, trực quan tìm tới một ít yếu điểm, tỉ như, làm sao thoải mái hơn đem một bức vách tường làm sập, cái này có thể để cho ta tốt hơn càng nhanh chóng hơn thiết trí bẫy rập. Cái này cũng có thể tác dụng tại nhân loại, giả thú cùng quái vật trên thân, để cho ta có thể càng hữu hiệu hoàn thành săn giết. Cái thứ tư biến hóa là trong đầu nhiều một chút hoang dại thực vật, động vật khí quan tri thức, này có thể trợ giúp ta tốt hơn tại giả ngoại sinh tồn, sau khi bị thương có thể cấp tốc tìm tới hợp cách thuốc cầm máu, lúc cần phải dễ dàng hơn chế tạo ra bôi lên tại vũ khí bên trên độc dược. Sơ bộ xác nhận đến nơi đây, Lumian nhịn không được sinh ra một điểm hoang đường cảm giác, ta vậy mà có thể xử lý cái kia súng săn quái vật. Hiện tại ta so với trước ta mạnh mẽ rất nhiều, mà hắn không thể so hiện tại ta yếu bao nhiêu. Nghiêm túc hồi tưởng một hồi, hắn tổng kết ra hai cái yếu điểm, năng lực trọng yếu, đầu não trọng yếu giống vậy. Lợi dụng được hoàn cảnh có khả năng hữu hiệu tăng cường thực lực bản thân. Suy nghĩ một chút, Lumian ở trong lòng lại bồi thêm một câu, còn có, bất cứ lúc nào đều không thể khinh thường chủ quan, mất đi kiên nhẫn. Hắn đi đến bên cửa sổ, lại một lần nhìn về phía cái kia mảnh mộng cảnh phế tích. Khó nói lên lời cảm giác áp bách, cảm giác sợ hãi, cảm giác nguy hiểm lập tức xông lên trong lòng của hắn, đây là dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện hoặc là không có mãnh liệt như vậy. Ách, cái thứ năm biến hóa là một loại nào đó trực giác tăng cường. Lumian nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đi phòng tắm dùng thanh thủy rửa sạch thân thể, thay xong một bộ khác quần áo, mang theo những kim tiền kia, một lần nữa nằm trên giường. Hắn nghĩ tranh thủ thời gian trở lại hiện thực, nhìn một chút lấy được thợ săn năng lực có hay không bị mang đi ra ngoài nếu có hay không xuất hiện suy giảm. Nửa đêm thôn Cordu vô cùng an tĩnh, không trung tầng mây che khuất mặt trăng đỏ cùng quần tinh, nhường tĩnh mịch hắc ám thành phiến khu vực này kẻ thống trị. Lumian nhìn dạng này cảnh đêm, tâm tình cực kỳ dễ chịu. Trong hiện thực, hắn cũng trở thành phi phàm giả, mà cùng mộng cảnh so với, năng lực không có một chút yếu bớt. Trực giác dẫn dắt dưới, Lumian cởi ra cúc áo sơ mi, cúi đầu nhìn phía trước ngực. Cái kia phản phất bụi gai xiềng xích ký hiệu màu đen đang tại chậm rãi trở thành nhạt. Nó tại trong hiện thực cũng xuất hiện. Lumian không hiểu có chút lo lắng. Mà vốn nên đặt ở bụi gai trên mặt ống khóa đoàn kia thanh ký hiệu màu đen tựa hồ còn chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh. Đột nhiên, Lumian trong lòng khẽ động, giơ lên đầu. Cách đó không xa cây du bên trên, cái kia vu sư trong truyền thuyết của mèo đang lẳng lặng nhìn hắn. Chương 28, định luật, Lumian không nữa giống trước đó hai lần sợ hãi như vậy, trầm giọng mắng, nhìn cái gì vậy? Có bản lĩnh ngươi nói chuyện a. Hắn cũng không phải nhất định phải đắc tội đối diện cái kia cú mèo, mà là muốn lấy loại phương thức này kích đối phương thể hiện ra chân thực mục đích, bằng không, trong đêm thỉnh thoảng bay tới, cứ như vậy nhìn xem chính mình, vẫn là rất để cho người ta hãi đến hoảng. Cái kia cú mèo duy trì yên lặng, liền tiếng kêu đều không có phát ra. Cách mấy giây, nó lần nữa dương cánh, hướng về hắc dạ chỗ sâu bay ra. Bệnh tâm thần a. Lumian mắng thì mắng, trong lòng cũng không dám có chút buông lỏng. Hắn vẫn như cũ chuyên chú nhìn bên ngoài, nghiêm túc nhận biết trong bóng đêm hết thảy hắc ảnh. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lần trước cú mèo đã tới về sau, chính mình nhìn thấy Naroka thân ảnh, mà sau khi trời sáng liền nghe đến Naroka qua đời tin tức. Lần này không biết có hay không xuất hiện những chuyện tương tự. Lumian tỉ mỉ làm lấy quan sát, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kéo lên màn cửa, nằm lại giường ngủ. Thật sâu trong bóng tối, Lumian trợn tròn mắt, suy nghĩ lên kế hoạch tiếp theo, cũng không biết này cú mèo đến tột cùng muốn làm cái gì. Nó biểu hiện được quỷ dị như vậy, thần bí, hẳn không phải là vật gì tốt. Mặc kệ nó, ngược lại dùng trong thôn tình huống, ta cũng phải tranh thủ thời gian lôi kéo Oro rời đi, về sau, ta cũng không tin nó có thể theo tới Trier đi. Ngày mai nếu là còn chưa thu được gửi điện trả lời, ngày mai buổi sáng liền nhất định phải cưỡng ép thoát đi Cordu. Nếu có gửi điện trả lời, ta đây cùng Oro liền quang minh chính đại theo cửa thôn dưới đường núi, nếu là không có, ân. Ngày mai sẽ là tứ tuần lễ, ngày mai mọi người cũng còn tại ăn Tết, sẽ không chú ý nhiều như vậy, có thể nhường Oro đi tìm Qualit phu nhân mượn nàng ngựa con, đến phụ cận núi cao nông trường chơi đùa, này không cần xuống núi, không giống như là muốn rời khỏi Cốc Đu, hẳn là sẽ không chọc đến điều tra đám người quá nhiều quan tâm, đến lúc đó, có thể lợi dụng bên kia một đầu nguy hiểm đường nhỏ rời đi vùng núi. Vậy căn bản không tính đường, ở giữa nhiều xử xong đi, dù cho người chăn cừu nhóm đều không cho rằng dựa vào nó có khả năng xuống núi, bất quá, bằng vào ta hiện tại năng lực, thông qua nó hoàn toàn không có vấn đề, mà Oro biết phu thuật có thể bay lượn một khoảng cách, khẳng định so ta còn muốn dễ dàng. Này có rất lớn hy vọng giấu giếm được điều tra đám người con mắt. Trở thành nghề thợ săn y về sau, rất nhiều trước kia không thể làm được sự tình hiện tại cũng có khả năng hoàn thành, này cho Lumian cực lớn lòng tin, khiến cho hắn cấp tốc liền chế định tốt phương án. Nội tâm của hắn tùy theo trở nên chắc chắn, cả người trầm ổn không ít, tiếp xuống giấc ngủ rất là chân thật. Sáng ngày thứ hai, Lumian sớm rời giường, tại trong phòng bếp công việc lu bù lên. Nghĩ đến chính mình đã trở thành phi phàm giả, nghĩ đến sắp cùng tỷ tỷ rời đi tràn ngập dị thường thôn Cốc Đu, tâm tình của hắn liền trở nên tương đối tốt, thậm chí có hừ ca xúc động. Oro lúc xuống lầu, trên bàn đã bày xong hai bát thịt vụn mặt. Làm sao ngươi biết ta nhanh rời giường? Nàng vui mừng hỏi. Lumian cười nói, ta nghe thấy phòng tắm có động tĩnh mới bắt đầu nấu bát mì. Cùng lúc đó, hắn tại nói thầm trong lòng nói, ngươi quả nhiên giống như ngày thường, tỉnh ngủ sau sẽ có một khoảng thời gian chỗ đang mơ hồ trạng thái, liền này cũng không nghĩ tới. Oro nhẹ gật đầu, vừa ngồi vào bên cạnh bàn ăn, vừa giống như thuận miệng mà hỏi thăm, nửa đêm hôm qua, cái kia cú mèo lại bay tới. Đúng vậy a. Lumian biết đây là tỷ tỷ phát hiện chính mình nửa đêm không ngủ thẳng cửa sổ nhìn ra xa. Cũng may mắn có cái kia cú mèo xuất hiện, bằng không hắn còn không biết mình nên giải thích thế nào. Cũng không thể nói thành vì phi phàm giả sau quá mức hưng phấn a. Nói như vậy, không thể thiếu tiếp nhận tỷ tỷ tái giáo dục. Bất quá, Lumian cũng không có ý định đối với việc này giấu giếm tỷ tỷ quá lâu, bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến Oro tại trong rất nhiều chuyện quyết đoán. Hắn chuẩn bị hậu thiên cường giả đi thoát đi Cốc Đu lúc liền nói cho tỷ tỷ chuyện này, miễn cho nàng còn muốn điểm lòng chiếu cố chính mình. Đến lúc đó, gấp gáp dưới hình thế, Oro cũng không rảnh giáo dục hắn. Kỳ quái cú mèo. Oro hơi nhíu mày mau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng cũng không rõ ràng cái kia cú mèo muốn làm cái gì, nó mỗi lần cũng chỉ là đến xem. Lumian thử lưu hút lên mì sợi, chờ đến ăn đến không sai biệt lắm mới đúng Oro nói, nếu có gửi điện trả lời, chúng ta hôm nay chạng vạng tối liền rời đi thôn Cốc Đu, đi bình thường xuống núi con đường kia. Nếu là chưa lấy được gửi điện trả lời, ngươi sáng mai đi tìm Pualit phu nhân mượn ngựa con, chúng ta đến gần nhất núi cao nông trường đi, ta biết nơi đó có đầu đường nhỏ có khả năng xuống núi, mà những cái kia điều tra người khẳng định không rõ ràng. Oro dùng ngón tay chơi lên sợi tóc, cẩn thận suy tư dâng lên. Một lát sau, nàng lộ ra nụ cười nói, có khả năng, kế hoạch này thành công khả năng khá cao. Nàng lập tức chật nói, ta đồ đần đệ đệ lớn lên a. Lumian một hồi mừng rỡ, có chút đắc ý. Bữa sáng sau hắn mượn cớ đi xem Ava có hay không chuẩn bị kỹ càng nghệ xuân thiên tinh linh để chúc phúc đi dạo, ra nửa xuống đất thức hai tầng kiến trúc, thẳng đến lão tử quán. Trở thành phi phàm giả về sau, hắn thực sự nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều thường thức. Mà vị nữ sĩ kia nói qua, sẽ nói cho hắn biết. Đi đến cách lão tử quán chỗ không xa, Lumian thấy vị người quen chạm mặt tới. Đó là ăn mặc bông vải chế áo sơ mi cùng thâm lam áo chẽn bôn. Bét, bổn đường cha cố đệ đệ. Chỉ có một người a. Lumian nghĩ đến lần trước bị Bones. Bét mang theo tay chân đuổi nửa cái thôn, trên mặt nhịn không được nổi lên nụ cười sáng lạn. Vừa thu hoạch được siêu phàm lực lượng hắn vốn là ở vào kích động, muốn tìm người luyện một chút trạng thái. Này, ta con riêng. Lumian treo lên chào hỏi, không được đến ba ba ta cho phép, ngươi làm sao dám tự mình một người ra cửa. Hắn đây là dự định chọc giận Bones. Bét khiến cho hắn chủ động tiến công. Không nói trước chạy trốn. Bones. Bét theo tiếng trông lại, thấy được hắn. Này ác ôn sắc mặt biến hóa, trực tiếp xoay thân thể lại, chạy hết tốc lực dâng lên. Soạt soạt soạt. Lumian có chút mắt trợn tròn xem thấy cái tên này tan biến tại cách đó không xa đầu đường. Chạy thật đúng là nhanh a. Rất nhạy bén nha. Lumian im ắng cảm khái hai câu. Mặc dù hắn trở thành phi phàm giả trước liền cho là mình một chọi một có thể thắng dễ dàng Bones. Bét, nhưng Bones. Bét rất có thể cũng nghĩ như vậy, Dù sao hai người cũng không có chân chính giao thủ qua, lẫn nhau đều tràn ngập lòng tin, ai biết, Pons. Bét hôm nay vừa nhìn thấy hắn liền lựa chọn chạy trốn, phản phất như gặp phải mãnh thú. Hắn không có khả năng biết ta tối hôm qua vụng trộm thành phi phàm giả a. Chẳng lẽ cái tên này bởi vì quá mức ngu xuẩn, không có đầu óc, phản mà thu được như giả thú trực giác, có thể ngửi được khí tức nguy hiểm. Lumian ở trong lòng chửi bới lên Pons. Bét. Hắn không có nếm thử đuổi theo, bởi vì vừa đánh xong y chào hỏi, e hắn liền hối hận, trong thôn tràn ngập dị thường, tình thế có chút nguy hiểm, tại chính thức trước khi rời đi, nhiều một việc không bằng ít một việc. Thật muốn bởi vì đánh Pons. Bét, nhưng bổn đường cha cố nhóm người kia sớm phát động kế hoạch, ảnh hưởng với bản thân cùng Oro thoát đi, Lumian muốn khóc cũng khóc không được. Mà lại, bổn đường cha cố nhóm người kia thần thần bí bí, Pons. Bét không chừng có cái gì chỗ quái dị. Lumian cảm giác mình thật muốn cùng hắn đại chiến một trận, rất có thể sẽ bại lộ thân phận của phi phàm giả, cái kia đến tiếp sau liền phiền toái. Một thoáng trở thành phi phàm giả, có chút quá đắc ý quá tùy tiện, không có có thể khống chế tốt chính mình. Lumian khắc sâu làm lên bản thân kiểm điểm, sau đó đi vào lão tử quán bên trong. Hắn vốn định trực tiếp lên lầu 2, lại trông thấy vị nữ sĩ kia liền ngồi ở trong góc. Hôm nay nàng mặc là trân châu xám váy dài, phối thêm đỉnh đầu màu sáng nữ sĩ mềm mũ, trước mặt không có bày thả bất luận cái gì thức ăn. Dùng qua bữa sáng rồi. Lumian đi tới ngồi đến đối diện. Còn không có. Vị nữ sĩ kia thuận miệng trả lời, ngày hôm nay hẹn người cùng một chỗ, còn đang chờ nàng. Nàng. Không phải ta à. Lumian nhìn quanh một vòng, ngoại trừ tử quán ông chủ, không thấy cái khác thân ảnh. Hắn một lần nữa nhìn về phía vị nữ sĩ kia. Thành khẩn nói ra, ta trở thành thợ săn. Ngươi nên thực hiện lời hứa, cho ta giảng càng nhiều thường thức. Vị nữ sĩ kia tuyệt không ngoài ý muốn, khẽ cười nói, trạng thái còn không sai. Nàng dừng một chút, tiếng nói hơi lộ ra phiêu hốt nói, ngươi trước mắt cần muốn nắm giữ chính là hai cái định luật, một loại phương pháp. Làm sao làm cùng học vật lý một dạng. Lumian không dám lên tiếng. Vị nữ sĩ kia tiếp tục nói, đối với phần lớn phi phàm giả mà nói, những kiến thức này đều trân quý dị thường, giá trị đến bọn hắn xuất ra hết thảy đem đổi lấy, nhưng ngươi nha, đã có sự an bài của vận mệnh, ta đây liền miễn phí nói cho ngươi. Miễn phí mới là đắt nhất, ta lại sẽ ở nơi nào trả giá đắt. Lumian không hiểu có chút trầm nặng. Trở thành thợ săn, về sau, trực giác của hắn cùng quan sát năng lực rõ rệt tăng cường, giờ phút này rõ ràng cảm giác được đối diện nữ sĩ trong mắt loại kia khó nói lên lời đặc thù cảm xúc lại xuất hiện. So dĩ vãng càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng hắn y nguyên nhận biết không ra đến tột cùng là tâm tình gì. Vị nữ sĩ kia hơi ngồi ngay ngắn, hết thảy siêu phàm lực lượng đầu nguồn đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến tối sơ vị kia tạo vật chủ, ngươi là vĩnh hằng liệt dương tín đồ, hẳn là rất rõ ràng vị kia con mắt biến thành thái dương. Đúng thế. Lumian nghe qua bổn đường cha cố giảng đạo. Đây thật ra là một loại ý nghĩa tượng trưng bên trên miêu tả. Vị nữ sĩ kia đơn giản nói rõ lý do nói. Nói tóm lại, tối sơ vị kia tạo vật chủ sáng tạo ra cái thế giới này, sáng tạo ra không ít thần linh, cuối cùng lại bản thân vỡ vụn, phân chia thành khác biệt đường tắt phi phàm đặc tính. Cho nên mới gọi thần chi đường tắt. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Vị nữ sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, đúng, mỗi đầu đường tắt danh sách không đều giống như chân thần, tỉ như, ca tụng giả đường tắt danh sách không gọi Thái Dương, cũng chính là ngươi tín ngưỡng vĩnh hằng liệt dương. Mỗi vị phi phàm giả đi đến cuối cùng đều có thể thành thần. Lumian khiếp sợ không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, hắn nổi lên tâm tình vui sướng lại không hiểu hoảng sợ. Nếu như hắn là y vĩnh hằng liệt dương e thành kính tín đồ, lúc này đã đang chỉ trích đối diện vị nữ sĩ kia khinh nhờn thần linh, nhưng hết sức đáng tiếc, hắn không phải, hắn thuộc về đi theo mọi người tin một tin, không tin cũng không quan trọng cái chủng loại kia. Hắn thậm chí truy vấn, thợ săn đường tắt danh sách không kêu cái gì, dòm ngó bí giả đường tắt đâu. Ta không phải nói qua cho ngươi sao, Hồng Tế Tự, trước mắt vị trí này còn trống không? Vị nữ sĩ kia bật cười lắc đầu, dòng ngó bí giả đường tắt danh sách không gọi ẩn giả, bây giờ bị một vị tà thần chiếm cứ lấy. Hắn gọi ẩn nấp hiền giả, thích vô cùng cho cùng đường tắt phi phàm giả quán thâu tri thức, dùng chuyên nghiệp thuyết pháp gọi tri thức trục nhân, tỷ tỷ ngươi vấn đề có rất lớn một bộ phận bởi vậy tới. Dạng này a. Lumian bắt đầu ghi hận lên ẩn nấp hiền giả. Vị nữ sĩ kia đem thoại đề quay lại quỹ đạo, chính là bởi vì phi phàm đặc tính đều đến từ tối sơ vị kia tạo vật chủ, cho nên chúng nó sẽ không tan biến, cũng sẽ không gia tăng, sẽ chỉ theo một loại hình thức chuyển hóa làm một loại hình thức khác, theo một loại vật thể chuyển dời đến một loại khác vật thể. Này gọi phi phàm đặc tính bất diệt định luật. Chương 29, phương pháp, vì cái gì không trực tiếp gọi định luật bảo toàn? Đó là mặt khác một đầu định luật, nhưng ngươi tạm thời không cần hiểu kỹ càng nội dung. Vị nữ sĩ kia khen ngợi gật đầu, kỳ thật, theo trên bản chất mà nói, nó cùng bất diệt định luật là giống nhau, chỉ bất quá thêm một chút trước đưa điều kiện cùng cụ thể trình bày. Dạng này a. Lumian suy tư một lát, cân nhắc nói ra, căn cứ bất diệt định luật, ta muốn thu hoạch phi phàm đặc tính, ngoại trừ đi săn tương ứng quái vật, còn có khả năng đem mục tiêu nhắm ngay phi phàm giả khác. Nếu phi phàm đặc tính bất diệt, cái kia phi phàm giả sau khi chết, khẳng định cũng sẽ có tương ứng phi phàm đặc tính phân ra. Vị nữ sĩ kia biểu hiện ra nhất định cảm khái, ngươi hết sức nhạy cảm. Cho nên, đầu này định luật cũng không thích hợp bị đại bộ phận phi phàm giả biết được, này sẽ tạo thành lẫn nhau sát lục nhường phi phàm giả ở giữa đã không còn mảy may tín nhiệm. Không có đầu này định luật, nhân loại cũng sẽ tàn sát lẫn nhau. Lumian đối với cái này cũng không thèm để ý, thế giới hiện thực bên trong, nghi kỵ, ức hiếp, mưu sát còn thiếu sao. Vị nữ sĩ kia có chút hăng hái đáp lại, nhưng ít ra còn có nhất định ôn nhu, còn có nhân tính hào quang. Lumian lại nghĩ một hồi, theo một cái góc độ khác giảng, đầu này định luật càng hẳn là trở thành phi phàm giả ở giữa chung nhận thức, chỉ có dạng này, những người yếu kia mới có thể sớm có đề phòng, không đến mức triệt để biến thành số ít biết được người con mồi. Vị nữ sĩ kia nhẹ nhàng gật đầu, có đạo lý riêng của nó. Kỳ thật, thật phát sinh qua mấy lần phi phàm giả ở giữa chiến đấu, tương ứng nhân viên đại khái suất cũng có thể đoán được một chút. Nàng ngược lại nói, đầu thứ hai định luật gọi phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Tụ hợp. Lumian khó có thể lý giải được. Hắn vô pháp từ phía trước giảng những nội dung kia bên trong suy luận ra tới. Vị nữ sĩ kia biểu lộ nghiêm túc một chút, làm sáng tạo thế giới này tồn tại. Tối sơ vị kia tạo vật chủ dù cho phân chia thành khác biệt đường tắt phi phàm đặc tính, cũng không có nghĩa là hắn triệt để thối lui ra khỏi sân khấu. Hắn tinh thần phân tán tại không cùng phi phàm đặc tính bên trong, vĩnh không tiêu diệt, trừ phi cái thế giới này triệt để tiêu vong. Này chút tinh thần mặc dù càng tiếp cận lạc ấn, nhưng đều có một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau, nhưng tối sơ vị kia phục sinh bản năng. Nói cách khác, ngươi trở thành phi phàm giả về sau, lại so với dĩ vãng lại càng dễ gặp gỡ phi phàm giả khác, lại so với gặp gỡ cách khác phi phàm giả lại càng dễ gặp gỡ cùng đường tắt cùng liền nhau đường tắt phi phàm giả. Đây là vận mệnh bên trên tụ hợp, danh sách càng cao, loại tình huống này càng rõ ràng nhất. Nhằm vào mấy người này lời nói, Lumian có quá suy nghĩ nhiều muốn hỏi thăm, có thế lại không thể một hơi nói ra, đành phải theo khẩn yếu nhất bắt đầu, kết hợp với phi phàm đặc tính bất diệt định luật, có hay không có thể đạt được một cái kết luận, tụ hợp mang đến giết chóc. Vị nữ sĩ kia lại một lần toát ra vẻ khen ngợi, ngươi đối loại chuyện này thật vô cùng nhạy cảm. Danh sách hơi thấp thời điểm còn tốt, đợi đến bán thần giai đoạn, nhất là thiên sứ về sau, liền phải nghĩ biện pháp suy yếu hoặc lẩn tránh tụ hợp mang tới ảnh hưởng. Bán thần, thiên sứ. Lumian mặc dù đã biết mỗi đầu danh sách đi đến cuối cùng đều có thể trở thành chân thần, nhưng nghe đến này hai cái danh từ vẫn còn có chút kinh ngạc cùng ý động. Vị nữ sĩ kia thuận miệng giải thích nói, bán thần là bán thần bán nhân tên gọi tắt, bao hàm danh sách 4 đến danh sách 1 phi phàm giả. Trong đó, danh sách 4 cùng danh sách 3 gọi thánh giả, danh sách 2 cùng danh sách 1 được xưng là thiên sứ, lại hướng lên còn có cái khác xưng hô, nhưng ngươi bây giờ tốt nhất nên biết. Thánh giả. Thiên sứ. Lumian trong nháy mắt liên tưởng đến khác biệt địa khu chủ bảo thánh nhân cùng thiên sứ. Bọn hắn là chân thật tồn tại. Thánh nhân di hài là thánh giả thi thể, có phi phàm đặc tính tồn tại. Lumian bỗng nhiên có chút sợ hãi, ngược lại hỏi, mỗi một phần phi phàm đặc tính bên trong đều có tối sơ vị kia tạo vật chủ tinh thần lạc ấn, danh sách càng cao, còn sót lại càng nhiều. Cái kia ăn ma dược người tại phương diện khác chẳng phải là cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vị nữ sĩ kia gật đầu cười nói, bằng không ngươi cho rằng này vì cái gì được xưng là tràn ngập nguy hiểm cùng điên cuồng con đường. Đây cũng là ăn ma dược khả năng dẫn đến mất khống chế nguyên nhân chủ yếu một trong. Mất khống chế chỉ là mất đi đối siêu phàm lực lượng cùng bản thân tinh thần khống chế, dị biến vì đáng sợ quái vật. Còn có nguyên nhân khác? Lumian truy vấn. Vị nữ sĩ kia một tiếng, một là tương ứng phi phàm đặc tính trước đó những chủ nhân kia tinh thần còn sót lại, cường độ chủ yếu quyết định bởi tại bọn hắn bản thân vị cách, ách, tử vong trước chấp niệm cùng điên cuồng trình độ cũng sẽ mang đến nhất định tăng thêm. Hai là dùng sai lầm trình tự hoặc phương pháp ăn ma dược, này sẽ dẫn đến trong cơ thể sinh ra cực lớn xung đột. Ba là một ít tồn tại sẽ mượn nhờ ma dược ăn gây ảnh hưởng, tỉ như, dòm ngó bí giả đường tắt mỗi một lần ăn ma dược đều sẽ bị động tiếp nhận ẩn nấp hiền giả một lần tri thức quán thâu. Ta uống xong e thợ săn e ma dược sau nghe được cái thanh âm kia cũng là tình huống tương tự. Lumian hơi chút cân nhắc, đem chính mình tao ngộ chi tiết nói một lần, cuối cùng nói, cái kia là đến từ vị nào tồn tại ảnh hưởng. Một giây sau, hắn trông thấy đối diện vị nữ sĩ kia biểu lộ trở nên hơi có điểm cổ quái. Nàng trịnh trọng nói ra, một ít tồn tại vẻn vẹn chẳng qua là biết hắn tồn tại liền có thể dẫn đến ngươi nhận ô nhiễm, xuất hiện mất khống chế. Rất không may, cái kia đạo thanh âm chủ nhân chính là như vậy tồn tại, người trước mắt còn không thích hợp biết được hắn tôn danh. Khủng bố như vậy. Danh sách không chân thần. Nhưng ta cùng Intis tuyệt đại bộ phận người đều biết y vĩnh hằng liệt dương, biết y hơi nước cùng cơ giới chi thần, cũng không có xảy ra vấn đề gì a. Chẳng lẽ là chân thần cùng tà thần có khác nhau? Không, nàng vừa rồi trực tiếp đề ẩn nấp hiền giả, hay đây cũng là vị danh sách không? Có hay không một loại khả năng, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng cụ thể là vị nào tồn tại, dùng này loại mơ hồ không rõ lời nói che giấu sự dốt nát của mình. Lumian trong đầu đổi qua nhiều cái suy nghĩ. Cân nhắc đến bản thân thực lực, hắn từ bỏ cái đề tài này, hỏi một cái khác cảm thấy hứng thú danh từ, cái gì là liền nhau đường tắt. Vị nữ sĩ kia biểu lộ khôi phục như thường, dưới tình huống bình thường, ngươi tuyển đầu nào đường tắt, ăn tương ứng ma dược, cũng chỉ có thể tại đây đầu đường tắt bên trên từng bước một tiếp tục đi, bằng không chắc chắn dẫn đến mất khống chế, ít nhất cũng là nửa mất khống chế, nhưng vạn sự luôn có ngoại lệ. Mỗi đầu đường tắt đều tồn tại một đầu hoặc mấy đầu liền nhau đường tắt, ngươi có khả năng tại đặc biệt danh sách nhảy chuyển đi qua, tỉ như danh sách bốn cái này phân chia người cùng bán thần cấp độ. Thợ săn liền nhau đường tắt là thích khách. Thích khách. Nghe so ê thợ săn về có cấp bậc A. Lumian lo lắng hỏi, dòng ngó bí giả liền nhau đường tắt là đầu nào? Nhảy đến liền nhau đường tắt có phải hay không liền không lại chịu ẩn nấp hiền giả ảnh hưởng tới? Là thông thức giả đường tắt. Trước mắt danh sách không là hơi nước cùng cơ giới chi thần. Vị nữ sĩ kia ngữ khí ôn hòa hồi đáp, nhảy chuyển đi qua về sau, vẫn là lại nhận ẩn nấp hiền giả ảnh hưởng, chẳng qua là trình độ sẽ giảm xuống rất nhiều, dù sao tương ứng phi phàm đặc tính vẫn tồn tại như cũ, trừ phi nghĩ biện pháp đem bọn nó bài xuất đi. Làm sao bài xuất đi? Lumian không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Đơn giản nhất là sinh con. Có không nhỏ xác suất thông qua thần bí học thượng di truyền đem tương ứng phi phàm đặc tính chuyển di cho hắn. Vị nữ sĩ kia chỉ đơn giản đề hai câu, còn có khả năng mượn nhờ một ít đường tắt năng lực đặc thù, nhưng tồn tại nhất định nguy hiểm, cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Lumian nhẹ gật đầu đưa ra một vấn đề khác, nhất định phải tại đặc biệt danh sách chuyển sao. Lên tới danh sách 4 trở thành bán thần nghe xong chỉ hy vọng xa vời. Vị nữ sĩ kia nhìn hắn một cái, trên lý luận có khả năng tại thấp hơn danh sách chuyển, chẳng qua là mất khống chế nguy hiểm sẽ lớn hơn nhiều, trừ phi không có biện pháp khác, bằng không tận lực không muốn nếm thử. Nàng ngừng tạm nói, hai đầu định luật đã kể xong, phía dưới là loại kia phương pháp. Đây là thế giới thần bí trọng yếu nhất tri thức một trong. Trọng yếu nhất. Lumian bản năng thẳng người lưng, dị thường chuyên chú. Vị nữ sĩ kia tiếp tục nói, nó gọi đóng vai pháp. Là trợ giúp ngươi tiêu hóa ma dược phương pháp, mà tiêu hóa hết ma dược về sau, ăn người tiếp theo danh sách ma dược, mất khống chế nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Khó trách không thể hôm nay uống danh sách 9 ma dược, ngày mai liền uống danh sách 8. Đến lợi dụng, đóng vai pháp, tiêu hóa hết trước một phần. Lumian bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không cắt đứt đối phương, nghiêm túc lắng nghe nàng giảng giải, nhớ kỹ, là tiêu hóa, không phải chưởng khống. Cái gì là đóng vai pháp đâu? Liền là căn cứ danh sách danh xưng giống diễn viên làm như vậy tương ứng đóng vai, nhờ vào đó điều hòa tự thân cùng phi phàm đặc tính còn sót lại tinh thần lạc ấn ở giữa khác biệt, đạt được tương ứng tán thành, vòng qua nguyên bản tồn tại bình chướng, đem phi phàm đặc tính cùng bản thân dung hợp. Nói cách khác, ta muốn đóng vai thợ săn, mỗi ngày lên núi đi săn. Lumian tiến nhập nghe giảng bài trạng thái. Vị nữ sĩ kia lắc đầu, đây là nông cạn nhất đóng vai. Chúng ta không chỉ muốn lý giải danh sách tên mặt ngoài hàm nghĩa, vẫn phải tìm tòi nghiên cứu nó cấp độ sâu hàm ý, tỉ như, đô thị cũng là rừng cây, mỗi người đã là con mồi, cũng là thợ săn. Ta đây quen a. Lumian đối thợ săn cấp độ sâu hàm nghĩa sớm đã có chỗ nhận thức. Này chủ yếu đến từ hắn quá khứ lang thang sinh hoạt. Vậy làm sao xác định mình đã tiêu hóa hết ma dược, có thể tấn thăng người tiếp theo danh sách rồi? Hắn nhịn không được truy vấn. Vị nữ sĩ kia cười cười, ma dược chân chính tiêu hóa thời điểm, chính ngươi có thể cảm giác được. Được a. Lumian không có tiếp tục cái đề tài này, nghi hoặc hỏi, khác biệt danh sách danh xưng là ai lấy? Vì cái gì chiếu vào chúng nó đóng vai liền có thể tiêu hóa hết ma dược? Vị nữ sĩ kia biểu lộ nghiêm, sớm nhất danh sách phân chia đến từ tối sơ vị kia tạo vật chủ phân liệt sau lưu lại, đó là một khối viết đầy thần bí học tri thức phiến đá. Bởi vì liên quan đến trở thành thần linh bí mật, cho nên nó được xưng là khinh nhờn phiến đá. Tại niên đại cổ xưa bên trong cũng chính là đệ nhị kỷ nguyên mặc cùng toàn bộ đệ tam kỷ nguyên, xuất hiện một vị tiếp cận tối sơ vị kia tạo vật chủ mạnh mẽ thần linh, gọi là viễn cổ Thái Dương Thần, hắn ngã xuống về sau, di hài bên trong sinh ra khối thứ hai khinh nhờn phiến đá, trước mắt tất cả danh sách tên cùng ma dược phương pháp phối chế đều đến từ phía trên. Ta học kỷ đệ nhị cùng kỷ đệ tam lịch sử không phải như thế. Lumian ở trong lòng lầu bầu một câu. Vị nữ sĩ kia tiếp tục nói, Rosel đại đế khi còn tại thế, tham khảo khối thứ hai khinh nhờn phiến đá, làm ra một bộ dùng bài Tarot Major Arcana cái kia bài làm bản gốc khinh nhờn chi bài, nó tổng cộng có 22 tấm, mỗi một tờ đều bao hàm một đầu thần chi đường tắt. Rosel đại đế cũng là phi phàm giả. Lumian chấn kinh. Làm bình thường Intis người hắn rất khó không đối Rosel đại đế sinh ra nhất định sùng bái chi tình. Không phải đâu. Vị nữ sĩ kia cười một tiếng. Lumian truy vấn, hắn rất mạnh mẽ sao? Tiếp cận thần linh. Vị nữ sĩ kia lời ít mà ý nhiều. Lợi hại như vậy. Lumian đã kinh ngạc lại cảm thấy lẽ ra nên như thế. Hắn suy nghĩ một chút nói, cái kia Rosel đại đế lưu lại nhật ký chẳng phải là hết sức trân quý. Vị nữ sĩ kia nhẹ gật đầu, đúng, nhưng có thể giải đọc loại kia kỳ quái chữ viết đích xác rất ít người rất ít. Oro giống như cất giữ có một ít Rosel đại đế nhật ký bản sao, nàng tự hồ có thể giải đọc. Nàng bộ phận lực lượng tới từ nơi này. Lumian rơi vào trầm tư. Chương 30, tứ tuần lễ bắt đầu, vị nữ sĩ kia nghiêng đầu ngắm nhìn lão tử quán ngoài cửa sổ, thời gian không sai biệt lắm, cuối cùng cho ngươi thêm giảng một điểm nhỏ thường thức. Căn cứ vào phi phàm đặc tính bất diệt định luật, chúng ta có khả năng biết, người cùng phi phàm đặc tính kết hợp trở thành phi phàm giả. Sinh vật cùng phi phàm đặc tính kết hợp trở thành siêu phàm sinh vật, vật kia phẩm cùng phi phàm đặc tính kết hợp đâu? Nàng không cho Lumian trả lời cơ hội, nói thẳng, gọi là thần kỳ vật phẩm. Bởi vì vật phẩm bản thân không tồn tại ý chí, tinh thần, tự điều khiển các loại khái niệm, tăng thêm những nhân tố khác chung nhau tác dụng, cho nên chúng nó kết hợp phi phàm đặc tính về sau, ngoại trừ thể hiện ra tương ứng năng lực đặc thù, sẽ còn mang đến rất mạnh ảnh hưởng trái chiều. Các đại giáo hội có khuynh hướng đưa chúng nó phong ấn, cần thời điểm lại dùng phương pháp thích hợp mở ra. Cái này cũng dẫn đến thần kỳ vật phẩm lại được xưng là phong ấn vật. Mà đã từng bị các đại giáo hội phong ấn qua thần kỳ vật phẩm đều có tự thân số hiệu, cùng chia 3, 2, 1, 0, 4 cấp bậc, tiền tố con số càng nhỏ, tính nguy hiểm càng cao trong đó, cấp 1 cùng cấp 0 phong ấn vật số lượng có hạn, nguy hại cực lớn số hiệu là các đại giáo hội chung, sẽ không tái diễn. Cấp 0 phong ấn vật. Lumian nói nhỏ lên cái từ này tổ. Hắn đối danh sách không tương đương chân thần chuyện này ấn tượng cực kỳ khắc sâu, bởi vậy sinh ra nhất định liên tưởng, liền mở miệng hỏi, đây là quá khứ ngã xuống những thần linh kia hoặc bị tiêu diệt tà thần hình thành phong ấn vật. Dựa theo 22 đầu đường tắt đều có thứ tự nhóm không, đều đối ứng một vị chân thần xem, trước mắt thần linh số lượng rõ ràng không đủ. Đương nhiên, Lumian cũng thừa nhận khả năng này là chính mình đối tà thần đối bí ẩn tồn tại không có gì hiểu tạo thành. Không hoàn toàn là. Vị nữ sĩ kia suy nghĩ một chút nói, cái tuyệt đại bộ phận là thiên sứ vị cách, chỉ chút ít có thí thần năng lực. Lumian nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ không khinh thị trong tay người khác vật phẩm. Vị nữ sĩ kia nói bổ sung, cũng không thể khinh thị phong ấn vật ảnh hưởng trái chiều, tương lai ngươi tất nhiên sẽ có được thuộc về mình phong ấn vật. Tại thần bí học lĩnh vực vẫn tồn tại một cái khác loại vật phẩm, chúng nó gọi vật phi phàm, do tương ứng danh sách phi phàm giả lợi dụng bản thân năng lực linh tính, hoặc là mượn nhờ linh giới, thần linh chế tác mà thành, không đựng phi phàm đặc tính, nhưng có nhất định siêu phàm biểu hiện, chẳng qua là lực lượng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần trôi qua, trong đó, bùa chú, nước thuốc chờ càng là chỉ có thể sử dụng một lần. So với so sánh mà nói, phi phàm vũ khí càng thêm ổn định, không ít có thể dùng năm làm đơn vị sử dụng. Ngươi làm thợ săn, tại danh sách 7 trước đó thiếu khuyết đối phó linh thể quỷ hồn loại sinh vật năng lực, về sau nếu có cơ hội, cân nhắc thu hoạch tương ứng phong ấn vật hoặc là vật phi phàm. Lumian nghiêm túc nghe xong, tìm tòi nghiên cứu hỏi, linh giới. Hắn tại ẩn bí diện xa trên tạp chí thấy qua cái danh từ này, nhưng không có thu hoạch được đầy đủ nói rõ lý do. Cái kia nữ sĩ ngữ tốc hơi nhanh nói, theo thần bí học góc độ, cái thế giới này chia làm tam trọng, một là thế giới hiện thực, hai là linh giới, ba là tinh giới, mặt khác đều là bám vào ba cái này một trong bên trên hình thành, tỉ như, minh giới. Thế giới hiện thực không cần ta nói nhiều, chính ngươi rất rõ ràng, linh giới là linh sinh hoạt thế giới, ở nơi đó, rất nhiều hiện thực khái niệm không còn tồn tại, về sau ngươi sẽ từng bước hiểu rõ, mà tinh giới nguyên bản chỉ là thần thế giới, hiện tại thì cần đem toàn bộ tinh không đều bao hàm đi vào. Lumian bản thân chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, đạt được bước đầu đáp án sau lập tức trở về thuộc về đề tài mới vừa rồi, thợ săn có khả năng chế tác vật phi phàm sao? Hắn cảm giác Evu sư y hẳn là có khả năng. Vị nữ sĩ kia đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo lại nói, thợ săn dựa vào danh sách bản thân không được, nhưng bởi vì linh tính đạt được đề cao, có thể thông qua học tập nghi thức ma pháp, hướng một vị nào đó thần linh hoặc là che giấu tồn đang cầu khẩn, mượn nhờ hắn nhóm đáp lại chế tác bùa chú, các loại vũ khí vật phi phàm. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, việc đại bộ phận che giấu tồn tại đều vô cùng nguy hiểm, tốt nhất đừng nếm thử hướng hắn nhóm cầu nguyện, bằng không tử vong đều xem như kết cục tốt nhất, mà bảy vị chính thần cơ bản sẽ không đáp lại ngươi, trừ phi ngươi gia nhập tương ứng giáo hội, thành quan phương phi phàm giả. Đơn giản tới nói liền là thợ săn hoàn toàn không có khả năng chế tác vật phi phàm. Lumian có phần có hơi thất vọng. Vị nữ sĩ kia cười nói, cũng không phải, một phương diện ngươi có khả năng mượn nhờ một ít siêu phàm sinh vật huyết dịch, nước bọt chờ chế tác kịch độc vũ khí, này từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng tính vật phi phàm, một phương diện khác mà, chờ ngươi giải khai mộng cảnh bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết một vị vĩ đại tồn tại tôn danh, ngươi có khả năng hướng hắn cầu nguyện. Vĩ đại tồn tại. Đây là nàng lần thứ nhất dùng vĩ đại làm hình dung từ, trước đó đối Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng ẩn nấp hiền giả cũng chưa dùng qua. Sẽ là vị nào? Hướng hắn cầu nguyện liền không có nguy hiểm. Lumian ánh mắt ngưng lại, vừa sợ vừa nghi. Hắn càng là hiểu rõ càng là cảm giác mình thần bí học tri thức bần cùng. Lumian từ một tiếng, mang theo hỏi một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm tính nói, thợ săn đối ứng danh sách 8 là cái gì, danh sách 7 đâu? Vị nữ sĩ kia không lắm để ý hồi đáp, thợ săn đường tắt danh sách 8 gọi người khiêu khích, danh sách 7 là người phóng hỏa. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây. Nàng lập tức đứng dậy, hướng lầu 2 cửa vào đi đến. Không có mấy bước, nàng ngừng lại, quay đầu nói ra, quên nhắc nhở ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chẳng qua là đang tại đóng vai. Chẳng qua là đang tại đóng vai. Lumian nhai nuốt lấy câu nói này, như có điều suy nghĩ hỏi, nếu như nắm vai trò nhân vật tưởng thật đâu? Ngươi sẽ càng ngày càng không giống chính mình, mãi đến có một ngày. Vị nữ sĩ kia cười cười, ngậm miệng lại. Nàng xoay thân thể lại, đi đến đầu bậc thang, tan biến tại nơi đó. Lại không nói hết lời. Lumian im ắng lẩm bẩm một câu. Hắn có thể cảm giác được, nếu như không nhớ kỹ chính mình chẳng qua là đang tại đóng vai, hậu quả đại khái suất sẽ rất nghiêm trọng. Lumian không có vội vã rời đi lão tử quán, lặng lặng ngồi ở trong góc, nắm vừa rồi vị nữ sĩ kia giảng chỗ biết thưởng thức hoàn chỉnh nhớ lại mấy lần, miễn cho có quên lãng. Hắn càng suy nghĩ càng có thể cảm nhận được cái kia hai loại định luật cùng một cái phương pháp tầm quan trọng, chúng nó tựa như là thần bí học nhà này kiến trúc chủ hệ thống, mặt khác đều là phụ thuộc chúng nó mà sinh. Không biết Oro không hiểu rõ. Chờ rời đi Cốt Đu, cùng nàng trao đổi vấn đề này. Cũng không biết vị nữ sĩ kia đồng ý không cho phép ta trực tiếp nói cho Oro. Ra lão tử quán, Lumian quay đầu nhìn một cái, im ắng thầm nói, ba cái kia người ngoài thôn làm sao còn không có hành động, hôm nay đều tứ tuần lễ. Hắn một bên suy tư một bên đi thôn quảng trường. Chờ hắn cực hỏi xong có hay không gửi điện trả lời ra tới, trông thấy Ava, Raymond đám người đi tới nơi này, Ava đổi lại một thân trắng noãn váy dài, trên đầu mang theo nhánh cây cùng đóa hoa bệnh thành hình tròn đồ trang sức. Chỗ cổ treo tương tự khổng lồ vòng cổ, sau lưng, cánh tay, phần eo, hai chân đều có màu nâu nhánh cây, màu xanh lá lá cây làm tô điểm, này tôn lên nàng phản phất trong rừng tiên nữ. Cái này là tứ tuần lễ nhân vật chính, Xuân Thiên Tinh Linh. Raymond chờ người trẻ tuổi quay quanh tại Ava bên cạnh, riêng phần mình mang theo một cái nhánh cây bệnh thành rổ, bên trong chứa cỏ xanh, bùn đất, tảng đá, lá cây các thứ. Lumian, chúc phúc đi dạo muốn bắt đầu. Ava trong mắt màu xanh nước biển nhất chuyển, nhìn thấy Lumian. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng vẻ mặt. Raymond mấy người cũng là gương mặt cao hứng, nhanh, chúng ta cùng đi cầm kính dân. Bởi vì tiểu thuyết báo tuần còn không có gửi điện trả lời báo, cho nên Lumian tạm thời không có chuyện để làm, dứt khoát gia nhập chúc phúc đi dạo đội ngũ. Bọn hắn những người tuổi trẻ này cao giọng ca hát lên, vây quanh Ava, đi ra quảng trường. cũng là mười mấy thước khoảng cách, bọn hắn đứng tại thứ một dãy nhà trước. Lumian đi tới cửa, phanh phanh phanh đập nổi lên môn, Xuân Thiên Tinh Linh, đến rồi. Cửa phòng một tiếng cọc kẹt mở ra, Nareli xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng là trong thôn một vị khách quan có na, nữ tính gia chủ, hơn 40 tuổi, tóc đen kéo lên mắt màu lam mang cười. Thấy cửa mở, Ava tiến lên hai bước, mở ra hai tay, hát lên, ta là mùa xuân tinh linh, khuôn mặt ân cần lại xinh đẹp, hát lên đi, nhảy lên tới đi, chỉ có dạng này mới có thể thu được đến bội thu. Hát xong nhất đoạn, Ava theo Raymond đề trong giỏ sách xuất ra một khối bùn đất, đưa cho Nageli. Cảm tạ Xuân Thiên Tinh Linh. Nageli cười tiếp nhận, đem cầm trong tay một tấm vải giao cho Ava, bội thu. Bội thu. Lumian chờ người trẻ tuổi trăm miệng một lời đáp lại. Đây là một loại chúc phúc nghi thức, Xuân Thiên Tinh Linh dùng ca hát cùng cho bùn đất, cỏ xanh, hòn đá chờ tự nhiên đồ vật phương thức chúc phúc các thôn dân năm nay thu hoạch được bội thu. Các thôn dân thì cần muốn cho phản hồi cũng chính là làm nhất định kính dân, bằng không chúc phúc lại biến thành nguyền rủa. Chờ bên cạnh Raymond nhận vải vóc, Ava vừa nóng liệt hát nhất đoạn. Bọn hắn lúc này mới cáo biệt Nageli, hướng xuống một gia đình đi đến. Chúc phúc đi dạo bên trong nhận được kính dân, một bộ phận lại ở mép nước nghi thức bên trong ném vào trong sông, còn lại thì bày ra tại cuối cùng nghi thức bên trong, chờ đến tứ tuần lễ đi qua, đảm đương về Xuân Thiên Tinh Linh, hóa thân thiếu nữ có quyền chọn lựa một chút mang đi. Đây là tương đương khả quan tiền lời. Mà nếu như thôn Cốc Đu năm nay thật thu được bội thu, cái kia đảm đương về Xuân Thiên Tinh Linh, hóa thân Ava sẽ bị rộng khắp cho rằng đạt được tinh linh yêu thích, mùa xuân chúc phúc, nhà ai cưới nàng nhà ai chẳng khác nào có nhiều năm bội thu. Bởi như vậy, nàng thật sự có hy vọng gả cho gia cảnh không sai người. Chúc phúc đi dạo đội ngũ một bên hát vừa đi, một đường đi tới Lumian nhà. Mở cửa tự nhiên là Oro, nàng cũng đổi thân tương đối chính thức quần áo, lá xe một bên màu sáng áo không bâu váy dài xứng kéo lên mái tóc màu vàng ống. Ava nghênh đón, lần nữa hát lên cùng một ca khúc, ta là mùa xuân tinh linh. Oro cười mỉm nghe xong, vừa tiếp nhận một mảnh lá cây, vừa xuất ra một cái gốm chế nhỏ bình đưa cho Ava, cảm tạ Xuân Thiên Tinh Linh. Theo lớn bình bên trong phân ra tới mở động vật mở. Lumian liếc một cái, cảm thấy tỷ tỷ quá mức khẳng khái. Nhà mình ngoại trừ sau phòng có một mảnh rất nhỏ vườn rau, căn bản không có gì ruộng, hoàn toàn không cần để ý bội thu không bội thu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 31, Khánh Điển, chờ Ava. Raymond đám người xoay thân thể lại, hướng phụ cận kiến trúc đi đến, hắn tận lực rơi đến cuối cùng, nhỏ giọng đối Oro nói, nếu như tiểu thuyết báo tuần có gửi điện trả lời, tranh thủ thời gian tới gọi ta. Yên tâm, ta sẽ không đối với chuyện như thế này lơ là sơ suất. Oro cho Lumian một cái, ta làm việc ngươi yên tâm.